Thiên hạ vô song, chương 456, tinh thần tăng vọt, gocchuyenaudio.com. Trước đây sau khi Mạnh Hàn ở trong sa mạc đã trải qua nguyên tố bạo động rèn luyện tinh thần lực vô cùng thuần khiết. Nhưng so với tinh thần lực này, căn bản chỉ như một đứa trẻ. Nếu như nói tinh thần lực vốn chỉ ở thể khí hư vô mờ mịt như vậy, hiện tại tinh thần lực do sùng vật đám mây truyền đến cường hãn giống như thực chất. Cho dù độ cô đọng cao, nhưng lại không có nửa điểm mâu thuẫn với Mạnh Hàn, trực tiếp hòa nhập vào thân thể Mạnh Hàn, cũng cô đọng tinh thần lực trong cơ thể Mạnh Hàn lại một lượt. Eli, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói của Zoe từ ngoài cửa truyền đến, Eli vội vàng ra ngoài nghênh đón, để những thân vệ khác ở tại bên ngoài, chỉ dẫn theo Zoe và Julie đi vào trong. Trên đường đi vào, nàng miêu tả các biểu hiện vừa rồi của Mạnh Hàn, hy vọng Zoe và Julie có kinh nghiệm phong phú, có thể biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, Zoe và Julie đối mặt với tình hình như vậy, cũng hết đường xoay sở, không biết phải làm sao. Mấy nữ đang muốn thương lượng, trong giây lát, trên người Mạnh Hàn lại phát ra một khí thế mạnh mẽ. Xung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một khí quyển vô hình, trực tiếp ép mọi người lui lại mấy bước. Thời điểm mấy nàng nhìn lại Mạnh Hàn, sắc mặt hắn đã hồi phục lại vẻ hồng hào vốn có. Thân thể hắn đã dừng ngưng run rẩy, chỉ có điều vẫn nằm không lên tiếng. Xem ra thật giống như đang tiến triển theo một phương hướng tốt. Mấy nàng nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, trong lòng đã yên tâm hơn một ít. Tuy nhiên, Zoe và Julie gần như đồng thời quát lên một tiếng, rút bội kiếm trên người ra. Một lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện từ trên người Mạnh Hàn. Trong lúc hai nàng còn chưa kịp phản ứng, lực lượng vô hình kia đã lướt qua sát thân thể của các nàng, trực tiếp đánh trúng vách tường. Hai tiếng rào rào không thế nào vang dội hơn nữa đi qua. Bên trên tường đất trực tiếp xuất hiện hai lỗ thủng cỡ chén rượu. Đại nhân, Eli vui mừng bất ngờ kêu lên, Zoe và Julie không quay đầu lại cũng có thể phát hiện ra, Mạnh Hàn đã ngồi dậy. Ta không sao, sau khi lặp lại câu nói lúc nãy, Mạnh Hàn đưa mắt ra hiệu Eli yên tâm, sau đó đứng dậy chống pháp trượng sinh mệnh, đi tới bên tường. Mạnh Hàn nhìn hai lỗ thủng trên tường kia, bộ dạng hình như có chút không tin được. Không có dấu hiệu gì, nhưng Zoe và Julie lại cảm giác được vết tích của lực lượng vô hình vừa nãy đảo qua. Rào, phía trên vách tường khác lại xuất hiện một lỗ thủng, chỉ có điều lần này hai nàng không còn ngạc nhiên nữa. Nơi phát ra lực lượng kia, rõ ràng chính là Mạnh Hàn. Công kích bằng tinh thần lực có thể biến thành thực chất sao? Sau khi Mạnh Hàn lại xác định lỗ thủng trên vách tường thật sự là do mình phát động tinh thần lực gây ra, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Lần này, quả thực có thể nói là nhân họa được phúc. Trong quá trình sùng vật đám mây của Mạnh Hàn cắn nuốt đám mây gió bão, sùng vật đám mây đã hút đi tinh thần lực của Mạnh Hàn, nhưng sau đó bản thân Mạnh Hàn lại được đám mây tặng lại tinh thần lực hoàn hảo. Chỉ có điều, mức độ tặng lại lớn hơn nhiều so với lượng tinh thần lực của Mạnh Hàn trước đó. Trải qua quá trình cô đọng tinh thần lực này, quả thực khiến Mạnh Hàn vô cùng vui mừng, bất ngờ đến mức toàn thân như muốn nổ tung. Không nói đến tinh thần lực được cô đọng tinh thuần tới mức giống như thực chất, chỉ riêng số lượng tinh thần lực vốn đã nhiều hơn trước rất nhiều. Dường như những tinh thần lực bị gocchuyenaudio.com hút đi đứt quãng của Mạnh Hàn đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đồng thời trực tiếp rót vào trong thân thể của Mạnh Hàn, cũng không thể ra ngoài được nữa. So với lượng tinh thần lực trước đó, nếu như muốn thêm vào hiệu quả cô đọng chí ít phải mạn hơn gấp 3 so với ban đầu. Với lượng lớn tinh thần lực như vậy, tinh linh tộc có thể trong thời gian ngắn ngủi công kích tinh thần khiến kẻ địch chịu không ít đau khổ. Lúc này tinh thần lực lại cô đọng giống như thực chất, thật sự không biết công kích như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu của kẻ địch sẽ có hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên, xem nhìn biểu hiện của Zoe và Julie, hình như các nàng có thể phát hiện ra công kích tinh thần ở mức độ này. Đây chính là khuyết điểm duy nhất, nhưng Mạnh Hàn vẫn không nhụt chí. Đây chẳng qua là vì hắn khống chế còn chưa đủ thông thạo. Một phát hiện khác chính là theo tinh thần lực tăng vọt, Mạnh Hàn quả thực có thể trực tiếp cảm nhận được nguyên tố ma pháp xung quanh thân thể. Thậm chí hắn còn có một loại ảo giác chỉ cần mình muốn có thể tùy tiện thoải mái chỉ huy chúng. Điều này hoàn toàn là ảo giác, thực tế Mạnh Hàn cũng không làm bất kỳ chuyện gì, nhưng bản thân hắn thực sự có một loại tự tin cường đại như vậy. Nghĩ đến việc mình nắm giữ ma pháp, Mạnh Hàn còn một loại tự tin có thể thoải mái chỉ huy hơn mấy trăm cái địa gai. Sau khi phát hiện ra điểm này, Mạnh Hàn không chút do dự bước ra khỏi gian phòng, tìm một bãi đất trống. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, địa gai, một tiếng động rất lớn phát ra. Sau đó, mấy nữ tử phía sau Mạnh Hàn liền sợ hãi phát hiện trước người Mạnh Hàn xuất hiện rất nhiều địa gai. Những địa gai này đều giống nhau như đúc, sắc nhọn là thường. Cả một mảnh đất lớn với phạm vi mấy chục mét vuông đều là địa gai. Tất cả theo tay của Mạnh Hàn ra hiệu, độ dài trên dưới của từng cái thay đổi, thỉnh thoảng còn sẽ có một hai cái địa gai đột nhiên bắn ra. Có thể nói, Mạnh Hàn chỉ ngâm nga một thần chú địa gai thuật lại phóng ra mấy trăm địa gai. Mỗi địa gai đều có thể theo tâm ý của Mạnh Hàn tự do biến hóa phương thức công kích và cường độ công kích. Mấy nữ tử đứng phía sau Mạnh Hàn giống như đã biến thành tượng điêu khắc. Tất cả trợn mắt há hốc mồm nhìn giám địa gai do Mạnh Hàn vừa phóng thích ra. Quả thực bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là ma pháp mà con người có thể phóng ra sao? Rồi, Julie thu thập một chút, chúng ta về nhà. Nhìn thấy tất cả những điều này, Mạnh Hàn vô cùng thỏa mãn, nhanh chóng phân phó nói. Vâng, đại nhân, hai nàng không chút do dự đáp ứng, nhưng sau khi Julie đáp ứng, vẫn đưa ra chút dị nghị. Đại nhân, luyện công bên trong thủy triều như vậy thật sự có thu hoạch rất lớn. Có phải chúng ta nên dừng lại mấy ngày hay không? Không cần, Mạnh Hàn mở miệng ngắt lời Julie nói. Tin tưởng ta, Julie, trong chiến đấu giết chóc tuyệt đối thu hoạch lớn hơn nhiều so với luyện công trong thủy triều. Mấy ngày luyện công trong hải triều, bây giờ tất cả các thân vệ đều mệt mỏi uể oải không thể tả. Cho dù Mạnh Hàn sốt ruột nhưng cũng không trách những thân vệ này. Mạnh Hàn chỉ bảo bọn họ cố gắng nghỉ ngơi một lát, sau đó chuẩn bị rời đi. Đồng thời, Mạnh Hàn cũng phát hiện tinh thần lực trên người mình tăng lên kịch liệt dẫn đến biến hóa. Phát hiện rõ ràng nhất chính là Mạnh Hàn có thể cảm giác được trên người mình thỉnh thoảng lại phát ra một ít tia sáng khí tức khiến Mạnh Hàn cảm giác bất an. Trước đây, gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn chưa bao giờ chú ý tới. Chùm sáng kia cũng không phải là bất kỳ lúc nào đều phát ra khí tức. Cách chương.